Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta bắt đầu làm việc theo cái chương trình đã quy định là nhắc nhở tu học từ xa. Ta làm việc hôm nay là kỳ thứ 45. Hiện giờ là 6 giờ 30 phút ngày 12 tháng 2 năm 2011. Nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Tân Mão, chúng ta triển khai cái đề tài, cái đầu đề của bài thơ là Rắn. Thì đây cũng là một cái cách của mình, gọi là chơi mà. Mình muốn lấy cái gì làm đề tài cũng được hết. Không cần văn hoa bông bảy, chữ hay chữ dở gì, không cần. Mà cái điều mà tôi muốn nói với tăng ni trẻ cũng như là các Phật tử để ý trên cái việc mà học đạo, hành đạo, mà trong đó là phương pháp tu, mình gọi là tu thiền định đó, gọi là tu thiền đó. Cái đối tượng thiền của chúng ta nó nhiều vô số kể. Tất cả những cái hiện hữu trước mắt ta, nó là một cái thế giới vật chất. Tất cả những gì cấu tạo thành thế giới vật chất mà trong kinh Phật gọi là sắc giới đó, đều là đối tượng thiền hết. Đối tượng để chúng ta thiền, để chúng ta nhìn vào đó mà khởi ra từng ý niệm riêng biệt. Khi chúng ta nhìn mỗi một cái thứ vật chất khác nhau, nhìn mỗi một thứ vật chất khác nhau, một cái thứ sắc, hình sắc khác nhau, thì cái người mà thiền giả đó, thiền giả, thiền sư, thiền tăng đều có thể khởi một cái ý niệm tư duy, nhận thức khác nhau trong cái sự quán chiếu nhận thức, để mà quy nạp kết luận làm thế nào mà để cho nó có cái lợi ích, nó trở thành một cái sự nhắc nhở tỉnh thức, một cái gợi ý cho người đệ tử Phật thêm một cái thứ trí tuệ trên cái bước đường tu học hướng tới giải thoát giác ngộ. Nếu mà có được cái tinh thần như vậy thì tất cả từ hạt bụi cho tới cỏ cây hoa lá, trời mây non nước núi sông, thực vật, động vật, khoáng vật, kể cả phi vật, nó là một đối tượng thiền hết. Cái đó phải tập vậy đó. chứ đừng có nghe lời người ta thiền mà không không không biết cách thiền, nó có thể phá hoại đầu óc con người, nó trở thành điên loạn, rồi rồi mình nói lạc thiền chứ thiền không có lạc gì hết trơn. Thí dụ như hồi chiều hôm qua tôi có gặp một cái anh, mình cũng gọi là một anh hay là một cái chú nhỏ tuổi đó, mà khoảng 30-40, một cái chú đó tướng tá thì không có gì phải điên hết trơn, không có gì mà phải lơ lơ lơ tơ mơ gì hết, nhưng mà hỏi thăm ra thì bây giờ cái đầu của chú bây giờ nó không còn bình an nữa. Thì hỏi ra thì nguyên do trước đây là chú cũng có cái lòng tốt, nhưng mà cái lòng tốt nó trở thành một cái tham vọng, rồi học tu thiền để mà lấy một cái kết quả nhanh chóng để đi làm cái việc mà gọi là cứu đời giúp người. Tức là cậu ta thiền định mà vận dụng cái tinh tinh khí thần của mình để thâu lấy cái khí thần của trời đất để rồi đi trị bệnh cho người khác, cũng có ý cứu đời giúp người đó. Thành ra cậu ta cũng có học cứ theo cái chương trình của cái người đào tạo đó, người ta nói rằng là có sơ cấp, trung cấp và cao cấp, mà cậu ta học mới có tới trung cấp, cũng có đi trị bệnh được, mới cũng đi truyền nhân điển đó mà. Thì cái này tôi nghe lâu rồi, thời kỳ trước đây 40-50 năm mà tôi cũng có quen với những cái người Phật tử, cũng gọi là Phật tử chứ còn nói đúng ra cái tu mà nó không trúng, tu mà không trúng với cái kinh điển lời kinh ý Phật, không trúng với cái mục đích mà Đức Phật muốn truyền đạt đến cái sự an lành, sự giải thoát giác ngộ cho người đệ tử Phật, mà mình không trúng, mình lệch cái hướng đó đi, thì dầu mình có nói mình là đệ tử Phật, mình quý Phật, thậm chí là lại Phật rất dữ, rồi tự nhận mình là đệ tử Phật, nhưng mà thật sự là không phải đệ tử Phật, tu lệch hướng đi rồi thì không còn là đệ tử Phật. Chữ đệ tử có nghĩa là người học trò, thầy dạy, mình phải đi theo con đường của thầy dạy, chấp hành những cái đạo lý của thầy dạy, và phải tu tu cho trúng. Nếu học thì học cho trúng, đi theo con đường của thầy thì gọi là học trò, là đệ tử, cũng gọi đó là môn đồ. Nhưng mà nếu mình chấp nhận mình là học trò mà mình không có cái duyên lành, mình học với những người truyền đạt sai lệch, rồi mình tu tập sai lệch, mà trong đó cái sai lệch lớn của hai cái pháp môn tu trong đạo Phật là tu thiền và tu tịnh. Thiền tức là một cái hệ phái tu tập thiền, như từ trước tới nay đó, chúng ta thường nhắc nhở, thường triển khai đó là tu thiền là quan trọng lắm, môn tu chánh của trong đạo Phật. Rồi tu tịnh độ cũng vậy, tịnh độ tức là phải có thiền, ngay trong thiền là tịnh độ, tu tịnh độ là tương quan tới hình thức khác của thiền vậy thôi. Nhưng mà nếu mình tu sai á, thì mình tu tịnh độ mà sai cũng không phải là đệ tử Phật, mà tu thiền gọi là tu thiền định, thiền tôn mà tu sai cũng không phải đệ tử Phật. Thí dụ như người ta có thiền cái bằng thiền vô vi là một cái sai lầm tôi đã nói hoài, nói nhiều lắm. Thiền vô vi người ta trông chờ ở trên mây trên trời có cái ông gì ở trên đó, có cái đấng siêu nhân siêu nhiên, có cái đấng tạo hóa gì ở trên đó, rồi gửi gắm tâm hồn ở trên cảnh giới siêu nhân siêu nhiên đó, rồi mình thậm chí mình là đặt cọc chỗ ở nhà cửa lâu đài, rồi chỗ ở mình ở trên đó để rồi ngày mình chết rồi mình lên trên đó mình ở đó. Thế thì đó là cái thiền sai lạc vô cùng lớn lao, mà hiện nay ở Việt Nam cũng có bị đầu độc thứ thiền đó, rồi nghe nói ở các nước thế giới cũng có người từ Việt Nam đi truyền những cái thứ thiền mà để mà mua đất, mua đai, mua sự nghiệp ở trên không trung để khi chết rồi mới nhờ đó, mới bay lên đó, mới là xuất hồn lên đó để hưởng. Thế thì cái lối thiền đó không được, thiền đó không bao lâu là lờ vậy, tâm hồn không có sáng suốt được nữa, chỉ mờ nhớ về cái thế giới đó. Đó gọi là một cái phương pháp thiền, tôi gọi là thiền vô vi. Rồi còn cái pháp thứ hai cũng gọi là giải tu thiền như tôi vừa nói. Thiền để thâu cái điển của vũ trụ, của thiên nhiên vào trong con người của mình. Rồi mình đi truyền nhân điện để mình trị bệnh cứu thế cho nhân loại, cho con người. Thì rõ ràng là sai. Nhưng mà ngày hôm qua tôi gặp cái huynh đệ đó và tôi nói mà huynh đệ đó, người ta vẫn còn ái mộ, mặc dù là cái đầu của ta hư rồi. Ở cái xứ này thì làm nông, làm cà phê, trồng trặt. Nhưng mà bây giờ cái việc mà làm nông, làm trồng trặt đó, nó muốn làm, muốn không, muốn làm được, còn có khi không làm được. Là tại vì cái đầu nó hơi loạn rồi. Cứ theo y học đó thì người ta gọi đó là cái thần kinh bị rối loạn, cho nên bây giờ thì nó không còn là tỉnh táo sáng suốt nữa, mà dụng ý quá mức vận dụng do cái lòng mình khởi, cái lòng dầu là cái lòng đó lòng tốt, nhưng mà mình khởi cái tâm mà mong cầu để được nhiều đó, mà mình thâu thập cái điển của thiên nhiên vũ trụ mình đem về người mình, mình để truyền đoạt, để cứu nhân độ thế đó. Chính cái đó nó làm cho cái thần kinh của mình bị quá căng thẳng, quá tải của thần kinh, thành ra nó hư. Rồi mình gọi là lạc thiền, chứ thiệt ra đạo Phật, thiền của đạo Phật không hề có lạc. Thiền của đạo Phật cứ từ từ mà thiền định, mà tư duy, mà quán chiếu, mà nhận thức. Nhận thức cái đó nếu nó không đúng, nó không có đem lại cái kết quả thật sự an lạc gì cho bản thân. Mà nếu mình truyền đạt cho người khác cũng không được an lạc gì, ta không nhờ cậy được gì. Mà nói những chuyện vu vơ, chuyện hoang đường, chuyện ảo tưởng, nó ngoài cái chuyện của con người, thì cái thứ thiền đó không phải là của đạo Phật. Cho nên Đức Phật của chúng ta là cái người mà đạt tới cái đỉnh giải thoát giác ngộ cao nhất, gọi đó là quả vô thượng bồ đề, hay cũng gọi là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà Đức Phật dạy cho chúng ta ngày nay tu học, những người mà tu học theo lời Phật dạy có giải thoát thật sự, có an lành thật sự, có hạnh phúc thật sự, và trong cuộc sống thật là nhẹ nhàng thật sự. Cái của Đức Phật là muốn cái đó thôi, muốn ở trong phạm vi của con người thôi, chứ không có muốn cái gì khác. Còn muốn cái mà trên mây trên trời, trong cảnh vô hình đó, thuộc về cái thành phần lạc lối trong đạo Phật, gọi là những cái cảnh với vô, cái cảnh giới của những cái người có cái khuynh hướng tà kiến gửi gắm vào nơi cái cõi vô sắc giới. Vô sắc giới là cái cõi đó không hề có cõi. Ở trong cái rỗng lặng mênh mông trong vũ trụ vậy mà mình tưởng tượng trong đó có người này người nọ thần thánh kia ở trên đó, thì mình mong cầu để họ giúp đỡ mình, thì cái đó là cái thiền nó sai rồi. Tưởng tượng riết rồi mơ màng màng chứ mà không bao giờ gặp được cái ông, cái bà, cái thần thánh mà mình gặp bao giờ. Đức Phật không có nói cái đó. Đức Phật là con người, cho nên nói cái chuyện của con người và dạy những cái điều mà đem lại sự lợi ích cho con người. Ngoài ra Đức Phật không có dạy cái gì mà quyền, gọi là quyền bí, gọi là siêu nhiên, siêu nhân. Phật không cần cái đó. Cho nên cái nào mà có cái vẻ siêu nhân, siêu nhiên mà vượt ra con người, Phật không có làm cái đó. Đệ tử Phật không gọi là tu theo cái kiểu đó. Cho nên Đức Phật cũng gọi là, trong kinh điển cũng thường gọi là Phật Thích Ca là cũng là một đấng Pháp Vương đó chứ. Nếu người ta muốn gọi, tôi cũng gọi là đấng Pháp Vương, là vua của các Pháp. Cũng gọi là đấng vô thượng y vương đó chứ. Tức là vị thầy thuốc. Y vương là thầy thuốc. Thầy thuốc là bậc nhất trong các thầy thuốc, để trừ cái khổ đau cho nhân loại, dạy một phương pháp để diệt trừ cái khổ đau cho nhân loại. Nhân loại có 10 cái thứ khổ nhất, 11 thứ khổ nhất, mà vị vô thượng y dương, tức là thầy Đức Phật là một vị thầy thuốc đó mà, vị Đức Phật đã nêu ra cho mình biết đó. Cái nguyên nhân của khổ đó là khổ tức là khổ thân và khổ tâm, hành khổ tức là cái nỗi khổ mà do cái vô thường nó chi phối. Con người nào cũng bị vô thường chi phối, rồi hoại khổ, rồi cuối cùng là con người nào cũng bị một cái khổ vì tiêu hoại, vì chết, không còn tồn tại lâu dài được. Rồi chia nó ra, nó gồm có như là cuộc sống là khổ, có cái thân ngũ quẩn thất đại này là có khổ, gọi là sanh khổ. Rồi kiếp con người ai cũng có già, già cũng là một hình thức, một cách khổ. Mà thứ nhất là ai là cái người mà không nhận chân được cái chân lý vô thường mà thấy mỗi ngày mỗi lớn, mình mỗi ngày mỗi lớn rồi già mà sợ đó, là người đó còn khổ cách kia là không cần thiết có. Đương nhiên là có con người là phải có già, vậy mà sợ già, có người sợ già lắm. Cho nên là theo tôi nghe đó chứ tôi không có đi châu Âu, châu Mỹ, châu Úc gì hết. Người ngoại quốc đừng có hỏi tuổi của người ta. Thứ nhất là phụ nữ người ta sợ già, người ta thích trẻ cho đẹp, cho nên người ta sợ già lắm. Hỏi cái gì hỏi, nói chuyện cái gì nói, mà đừng có hỏi phụ nữ bao nhiêu tuổi. Hỏi cái đó là người ta không thích nói. Mà nếu mà vì cái lẽ gì đó mà người ta dị tình mình lắm, người ta nói chứ người ta không có vui. Mà thứ nhất là cái người mà cỡ từ 50 trở lên là người ta không muốn nói cái tuổi. 16, 17 hỏi thì người ta còn nói, người ta còn vui vẻ nói chứ mà 50 trở lên, 60 trở lên rồi hỏi tuổi người ta không thích. Do vậy mà cái sợ già cũng là cái khổ. Rồi bệnh khổ. Rồi cuối cùng ai cũng phải chết khổ. Rồi ái biệt ly khổ, có khi yêu nhau ghê gớm, yêu nhau tha thiết, mà không có giữ, cái tình yêu nó không có giữ trọn từ thở trẻ cho tới già. Người ta gọi là gã gánh giữa đường đó mà. Thế thì lúc đó cái khổ gọi là khổ ai biệt ly, yêu tha thiết mà phải chia lìa, phải cắt đứt. Đảo ngược lại là cái khổ gọi là oán tán hội, cái người đó mình không thích, không ưa mà phải ở chung, bất không được, xa không được, phải chung đụng, phải gần gũi, gọi là oán tán hội. Rồi còn cái nỗi khổ chung nữa là cầu bất đắc, mình mong muốn thèm thuồng hết sức mà không được, mà chính cái mong muốn thèm thuồng hết sức mà không được, không thỏa chí toại lòng đó, cái đó là nó biến cái con người mà Đạo Phật gọi là một ở trong tam đồ là ngạ quỷ. Ngạ quỷ là cái người mà cung cầu không bao giờ thỏa mãn, thì gọi là ngạ quỷ, chứ không có cái con quỷ bằng cái hồn gì hết á. Đạo Phật không có chủ trương có cái hồn mà để thành quỷ, thành ma, thành thánh, thành thần, không có, không có thành bằng cái hồn. Đức Phật mà gọi là Đức Phật, nó cũng là một con người có cái trình độ giác ngộ tận cùng của giác ngộ, gọi là Phật, gọi là người tỉnh thức, gọi là một Đức Phật, không còn sai lầm nữa, cho nên không có các điều khổ, thì gọi đó là Đức Phật là quý. Chứ Đức Phật không phải là vượt ra con người mà có. Các cái hàng Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát cũng phải là con người, Thanh Văn Duyên Giác cũng phải là con người, chứ ngoài con người mà đi lại đi cúng giáng sinh gì đó, bất cứ trong cái tượng nào nó đều không phải đâu nha. Cho nên là tu Đạo Phật là phải nói trong cái phạm vi của con người. Làm thế nào cho con người vơi đi, xóa bỏ được những cái vô minh, những cái nguyên nhân của đau khổ, những cái tối tâm, làm cho con người có trí tuệ để nhận thức đúng cái chân lý, có cái trí tuệ sáng suốt để cho con người nó hết khổ. Đó là cái của Đức Phật dạy, chứ còn là tìm một cái gì ở trong siêu hình đó không có phải. Do vậy cho nên là cái mà kêu bằng là ái biệt ly khổ ha, rồi cầu bất đắc khổ đó. Cầu bất đắc khổ cũng là nó tự nó thành ra ngã quỷ, thèm thuồng quá. Rồi còn cái người mà mình tạo ra trong cái gia đình, cái môi trường, hoàn cảnh của mình, nó một thứ khổ kỳ quặc mà mình dùng giấy buông bỏ không được, mà nó cứ đeo đẳng khổ liên tục, thế thì cái đó gọi là địa ngục đó. Tự nó biến thành ra cái đó là địa ngục, chứ không có địa ngục ở trong lòng đất gì hết đó. Không có cái diêm vương quỷ sứ như là cái hình vẽ của trong các chùa, ta vẽ thập điện minh vương đó là người ta hù đó. Ta cụ thể quá cái nỗi đau khổ của kiếp con người ra rồi người ta hù đó, chứ đừng có tin cái đó. Thập điện minh vương không có, quỷ sứ không có. Cái khổ của mình hiện giờ đó, khổ ghê gớm, khổ cùng cực, thậm chí có người khổ không chịu nổi rồi phải tự tử chết cũng có, hoặc là nó ốm o gầy mòn quá khổ rồi nó chết cũng có. Cái đó là địa ngục rồi đó. Nó khổ liên tục ngày này qua ngày kia, gọi là vô gián, gọi là địa ngục vô gián, nghĩa là khổ liên tục không có hở. Chứ còn mà sợ cái địa ngục vô gián ở đâu, ở trong lòng đất, trên đất hay dưới đất gì đó không có. Cái đó không phải cái ý kinh của Phật dạy vậy. Thành ra cầu bất đắc khổ là ngạ quỷ rồi đó. Ngủ ấm xí thành khổ là cái thân con người mình muốn giữ cho nó đẹp hoài, cho nó sống hoài mà không được. Đó gọi là ngũ ấm xí thành khổ, cũng gọi là tử khổ đó. Thế thì là cái kiếp con người nó có thể ở lộn tới lộn lui, đảo đi đảo lại trong 11 cái thứ khổ mà Đức Phật dạy ở trong cái từ khổ đế đó. Chứ đừng sợ cái khác, cũng đừng tìm cái gì khác. Thành ra mình tu thiền là mình tư duy quán chiếu nó như vậy đó. Chứ tu thiền mà tưởng tượng là không có được, tưởng tượng thiền vô vi gì đó không được. Chứ thiền mà thiền để lấy nhân điện nó cũng không được. Điện nó không có đâu mà lấy, ai cũng ở giống nhau trong cái vũ trụ này, không gian này, thời gian này, ai cũng vậy à. Còn cái mà Đức Phật mà làm đem sự lợi lạc cho con người gọi là đấng y dương đó, là một vị thầy thuốc là để dạy vậy đó, chỉ là 11 cái thứ khổ đó rồi, là chỉ là cái nguyên nhân nào để loại trừ cái khổ đó. Đức Phật chỉ bày cái cách tu tập sửa thân sửa miệng sửa ý để loại trừ ra là các cái thứ khổ đó đó. Thế thì vì thầy thuốc là vậy đó. Còn bằng không á, mình phải học đông y. Người Việt Nam với người Trung Quốc là học là thuốc là bằng đông y, cũng dùng thảo mộc, dùng thực vật, động vật, khoáng vật làm ra thuốc để trị bệnh, trị cái thân bệnh của con người, thì gọi đó là y vương, là thầy thuốc. Thầy thuốc giỏi thì gọi là y vương. Đó là người phương Đông tôi gọi là Đông Y. Còn bằng trị cách khác nữa là trị kiểu Tây Y của Âu, của Mỹ, của Úc, của người Phi Châu, người nước nào cũng có cái thuốc của người ta. Thế thì phải trị bằng thảo mộc. Mà Tây Y thì người ta trích ly ra cái chất thuốc để làm tinh vi hơn vì người ta văn minh trước. Cái cách văn minh của người ta cao, thành ra ta trích ly cái thực vật, khoáng vật, động vật, ta lấy cái tinh vi người ta làm, cho nên cái viên thuốc nó nhỏ, hoặc là uống, hoặc là chích, hoặc là thoa gì đó, ta trích ly cái tinh vi. Còn như đông y thì bây giờ thì cũng có trích ly vậy, nhưng mà mấy ngàn năm rồi, từ Phục Hy thần nông Quỳnh Đế của nước Trung Quốc đó mà, là thường để vậy, để nguyên thảo mộc vậy mà xài mà trị bệnh. Thế thì thuốc đó được gọi là đông y. Còn Đức Phật mà gọi là vô thượng y dương á, là đấng thầy thuốc vô thượng, là đó là kêu bằng mượn một cái từ nó có cái ẩn dụ dạy một phương pháp trị lành cái tâm bệnh cho con người. Mà trị lành tâm bệnh thì đồng thời nó song song đó nó cũng trị lành được thân bệnh nữa, cho nên gọi Đức Phật là y dương. Phật A Di Đà cũng là A Di Đà Phật, vô thượng y dương. Phật Thích Ca cũng là một bậc y vương, cũng gọi là bậc pháp vương, là vua của các pháp, cũng gọi là bậc y vương, là trị lành bệnh đau khổ cho con người. Rồi người ta mới nảy ra, người ta gọi là có đấng Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thì ở phương Đông thì có đức Dược Sư cũng là thầy thuốc. Nhưng mà nói Đông Phương Tây Phương vậy chứ, mà học cho kỹ rồi người ta không có cần nói Đông Phương Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đâu. Nhưng mà hổm rày là tôi ở gần đây nè, tôi nghe người ta niệm cái đó dữ lắm, để cầu an đầu năm đó. Niệm Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng vậy thôi, niệm Phật Di Đà cũng là Dược Sư đó, niệm Phật Thích Ca cũng là Y Dương đó. Chứ mà đầu năm mà đem kinh Dược Sư ra mà tụng rồi Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật đó, cái đó không trúng đạo Phật đâu. Tôi nghe niệm tối bữa nào cũng vậy, niệm Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật, Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật. Có nhiều khi người ta niệm vậy chứ mà tôi thí dụ như các vị mời ông viết giùm cho tôi cái chữ Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Dược Sư Phật, cái người niệm nó viết cũng không được, viết cái chữ nó cũng không được. Do vậy cho nên người ta xưa bài nay làm, nghe người này nói người kia cũng nói, chứ tai mà làm sao mà niệm cái ông Phật tiêu tai mà để cho mình tiêu tai được. Cho nên tôi nghe cái đó tôi buồn lắm. Mà nếu tôi buồn là tôi tự lỗ lã tôi. Cho nên tôi buồn, nhưng mà rồi tôi phải ráng tôi bỏ cái buồn đó đi. Chứ tôi nghe mà đầu năm mà cầu an mà đem cái kinh Dược Sư ra, rồi đốt cái đèn Dược Sư 49 ngọn ha, rồi niệm Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật đó. Nghe cái đó buồn lắm. Bởi vì mình biết cái đó là làm mà nó không có đem lại kết quả tiêu tai được. Tôi nói ví dụ giờ mình ăn hối lộ tiền của dân của nhà nước đi, rồi giờ công an bắt, rồi nhà nước tòa án người ta tuyên tội, rồi mình làm sao mình niệm Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ được, mà lấy tiền ăn hối lộ nhiều quá người ta tử hình để chứ diên thọ, chữ diên đó nha, nhiều người giết không có được lắm á, nhiều vị sư viết cái chữ đó không được á, thì làm sao cắt nghĩa được, làm sao giải tu được. Còn tiêu tai là sao? Bây giờ thí dụ như giờ cái ông mà ăn hối lộ cả ngàn tỷ, rồi bây giờ bị bắt rồi bây giờ kêu diên thọ có được không? Rầu mà chết cho ở đó mà diên, chữ diên là diên thọ là kéo dài cái mạng sống ra. Mà ăn hối lộ cả ngàn tỷ, cả ngàn ngàn tỷ, nợ nần tạo ra nợ nần trong nước, ngoài nước, rồi bây giờ mà niệm Nam Mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, rồi ông Dược Sư Phật làm gì mà cứu được, mà tiêu tai được, mà diên thọ được. Cho nên là nghe cái tu đó buồn lắm. Rồi mình nói đâu phải ai cũng nghe đâu. Cho nên là cái nỗi cái đầu năm này là xà quần vậy đó, đi đâu nghe đó, đi đâu thấy đó, nhiều cái buồn lắm. Phật A Di Đà đâu phải là không phải là đấng Y Dương đâu, cũng là đấng Y Dương đó, có cái bài đàng hoàng, cũng kinh điển đàng hoàng: A Di Đà Phật vô thượng Y Dương, nguy nguy kim tướng phóng hào quang, khổ hải tác châu thoàn. Là Phật Di Đà là một người là thuyền trưởng thả thuyền ở trong khổ hải để cứu người đó. Đó là cái người ta dùng cái từ để mà mượn cái thí dụ, dùng cái ẩn dụ, cái thí dụ mà mình không có học cái đó, rồi mình niệm, mình cầu những cái mà ông Phật Di Đà thả ghe thả thuyền đi cứu vớt đâu có, rồi mình niệm Dược Sư Diên Thọ không có được. Mỗi đầu năm đốt cái đèn Dược Sư đó không cần thiết. Cái đèn đó tiêu biểu cho cái trí tuệ của mọi người, phải làm thế nào mà thắp sáng cái hiện hữu ở trong tâm hồn của mọi người á, để mà trừ bỏ được cái thân nghiệp, ác nghiệp của thân, ác nghiệp của miệng, ác nghiệp của ý. Mình phải thắp sáng hiện hữu ở trong con người của mình để mình tránh những cái điều ác nghiệp của ba nghiệp. Chứ đốt đèn không có bên ngoài mà cầu cho tiêu tai diên thọ là không có được. Cái ý nghĩa cũng sao mà người ta bày ra đốt mỗi người bao nhiêu cái đèn cũng có thể là như vậy. Nhưng mà lâu đời quá không có thầy cắt nghĩa, rồi nó trở thành ra một cái cúng quải bằng mê tín dị đoan. Chứ theo tôi nghiệm đó, thì cái ông mà bày ra cái đó, người ta có tiêu biểu, có tượng trưng một cái ý nghĩa mà để nhắc nhở cho cái người học đạo, hành đạo. Dầu cái ý nghĩa đó nó không cao, nó không cao siêu, nhưng mà để nói với những người bình dân giản dị bằng cái hình thức như vậy. Cho nên là đầu năm mà cúng sao là mỗi người phải cúng bằng đèn. La hầu chính tướng quả xa, cái sao la hầu á là đầu năm cái tháng giêng ngày 18 là cái ngày có cúng sao. cúng sao, cái sao duy nhất trước nhất là cái sao Lào là cúng vào ngày mùng 8. Thì ngày mùng 8 nó có 9 ngọn đèn, vì đó là cúng sao Lào đó. Còn các cái sao khác thì cũng ở trong tháng đều là cúng hết, mà cái cúng sao nào cũng có đèn hết, từ 9 ngọn đèn tới 5 ngọn đèn tới 6 ngọn đèn tới 25 ngọn đèn, để nhắc nhở cho mọi người rằng là phải bồi dưỡng trí tuệ. Bồi dưỡng trí tuệ thì mình có trí tuệ thì thân khẩu ý của mình không làm những điều sai trái, do vậy mà mình được xa lìa những cái tội lỗi, rồi nó tiêu tai. Vì không có làm những điều tội lỗi cho nên cái tai họa nó không xảy đến. Mình sống với một cái tâm hồn thanh tịnh, cao cả, trong sáng, vì mình, vì người, không có hại, không có lợi kỹ tổn nhân, không có lợi mình hại người, thì đâu có ai xâm hãm tới mình. Còn làm ăn cái nào cũng vậy, phải suy nghĩ đàng hoàng rồi mới làm. Nghĩa là đèn á, mà cái đèn là tượng trưng cho cái ánh sáng để mà soi rọi cái gì tối tăm của ban đêm. Ban ngày thì có đèn trời rồi, còn cái gì đen tối, cái gì sâu ẩn đó, tiềm ẩn đó, thì dùng cái đèn tượng trưng mình phải soi rọi, phải suy tư cái việc làm mình phải đắn đo, mình phải thấy cho rõ, biết cho rõ, soi rọi rồi mới làm. Do vậy mà mình được tiêu tai, tiêu trừ tai họa, và mạng sống mình được bình an. Cho nên cái đấng dược sư là dặn mình là dễ đó, là mình phải sáng suốt đó. Thế thì hôm nay tôi nói cái bài thơ, chưa nói bài thơ mà tôi nổi cái nhắc, gọi là nhắc nhở từ xa mà. Nhắc nhở tôi học từ xa cho nên nhớ gì nói nấy à. Cái gì cần thiết cho việc tu học, cho những người Phật tử tu học thì nói. Cho nên nãy giờ nói cũng khá lâu rồi mà chưa động tới cái bài thơ. Là vì không biết bao nhiêu cái sai lầm ở trước mắt đối với người đệ tử Phật. Tôi nói nổi cái chuyện nhân điện thôi à. Nãy giờ tôi nói là tại vì chiều hôm qua tôi gặp một cái anh đó là vì quá có lòng tốt mà đi học nhân điện. Nhân điện rồi tưởng tượng cái điện vô đầu mình, mà tưởng tượng không bao giờ mình thỏa mãn được. Mình cứ mình ước mơ cho nó cái điểm mình thiệt mạnh để mình đi truyền cho người ta. Đức Phật Thích Ca hồi xưa đâu có làm cái đó. Phật Thích Ca là giác ngộ vậy chứ đâu có truyền nhân điện cho ai đâu. Đâu có truyền cái giác ngộ điện cho ai đâu. Đức Phật dạy thì ngôn từ văn tự vậy đó, gọi là văn. Rồi dạy rồi Đức Phật còn dạy, ta dạy như thế, tôi dạy các anh, các bà, các ông, các bà như thế. Nhưng mà các bà phải lấy cái trí tuệ mà suy nghĩ. Tôi nói đúng thì nghe theo, làm theo, có lợi ích đó. Còn bằng mà các vị mà nghe mà thấy nó không đúng là có quyền bác bỏ mà không hề có tội lỗi. Gọi đó là tư. Văn như tư, nghe rồi phải suy nghĩ. Suy nghĩ đúng rồi đó thì mới đem ra mà vận dụng, mà thực hành ở trong cuộc sống. Do vậy mà cái quá trình gọi là tam huệ học, văn nhi tư, tư nhi tu đó là cái lời dạy của Phật. Chứ còn làm càng là Phật không có làm. Mà nhất là Phật không có truyền nhân điện cho ai hết đó. Đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc. Mà uống thuốc là thầy thuốc, đông y, đợi giờ thì đông y có, tây y có, và thuốc gia truyền cũng có. Còn Đức Phật Thích Ca là dạy vô thượng y dương, đây là cái phương pháp trị 11 cái thứ khổ của khổ đế. Cho nên Đức Phật là chú trọng về cái nỗi khổ của khổ thân và khổ tâm nhiều. Còn cái khổ thân, khổ tâm, cái khổ vật chất á, bằng cái thân vật chất đó, thì có đông y, có tây y. Cho nên nếu mà cái thân ngũ quẩn mà về vật chất mà nó khổ thì cứ sử dụng đông y và tây y. Và nếu mà đông y tây y mà không lành thì nếu mà các vị nghe lời tôi nói đó, trị đau khổ quá thì trị, mua thuốc trị cho nó lành, cho nó bớt khổ, nó bớt đau, nó bớt nhức chơi. Nhưng mà nếu mà trị mà nó không hết, cứ chết coi như là chết chơi. Bởi vì sinh lão bệnh tử là chân lý, cho nên mình không có thể từ chối nó được. Ôi, cho nên nói bây giờ tụi nó không có biết cái vấn đề của đạo Phật, cái bình thường lắm, mình nghe cái gì mình cũng có thể mà thiền định được hết trơn á. Rồi hôm nay tôi mới nghe ở ngoài Hà Nội cái hồ Hoàn Kiếm nó có cái cụ rùa. Trời Phật ơi, A Di Đà Phật, tôi nghe tôi không cười không được. Mà cười trong đó nó có một cái gì khổ khổ, nó không vui trong đó. Người ta nói hồ Hoàn Kiếm bây giờ có một cụ rùa mà đang bị các thằng rùa tay đỏ gì đó, nó cắn rỉa sao đó không biết. Bởi vì gần đây người ta mua cái thứ rùa đỏ, rùa tay đỏ gì ở ngoại quốc đem về ta nuôi, ta chơi riết rồi giờ ở Việt Nam này rùa nó phá hại dữ tận lắm. Tính thì tiêu diệt lần mấy triệu con vậy đó mà diệt cũng không hết. Bây giờ ở Hồ Hoàn Kiếm nó có rùa tai đỏ, nó đi xâm phạm tới cụ rùa. Cái cụ rùa này á, thì các cái nhà khoa học đó người ta nói cụ rùa này năm nay là cỡ 700 năm rồi. Mà bây giờ là nhà nước mình cũng phải làm sao để tham gia đóng góp vào, cũng như dân chúng hỗ trợ cái cách để mà trị bệnh cho cụ rùa, có thể dời cụ rùa này đi qua cái hồ khác để vét cái hồ Hoàn Kiếm để bắt mấy thằng rùa tai đỏ để cho nó sạch, đang mà bảo dưỡng cái cụ rùa này. Đây là cái nguồn văn hóa của Việt Nam lâu đời. Thì tôi nghe cái chữ cụ rùa tôi cười quá. Con rùa nó đâu có biết là cụ gì đâu. Mà lại nữa là các cái nhà khoa học nói cụ rùa này sống 700 năm, 700 tuổi. Rồi bữa hổm nữa tôi còn nghe có các cái nhà bác học, tiến sĩ gì đó mà nói có cái loại mèo, năm mèo á mà, năm Tân Mão nói về mèo, mèo có cụ là sống 40 tuổi, có cụ 30 tuổi, có cụ 10 tuổi, 12 tuổi gì đó. Nói trên thế giới có nhiều thứ mèo vậy. Nhưng mà cái nhà khoa học này thì không có kêu mèo bằng cụ, nhưng mà mèo lớn tuổi lắm. Thế thì là tôi nghe rồi á. Tôi gom lại với những cái hiểu biết, cái nhận thức của tôi nghe rồi tôi tự cười mình à. Nếu mà mèo mà 30 tuổi, 40 tuổi gì đó, thật sự con mèo đâu có 30-40 tuổi đâu. Mèo nó phải nói rằng là cái 30-40 tuổi là 30-40 tuổi của nhân loại. Chứ con mèo nó không có lấy cái tuổi của con người, của nhân loại, lấy cái năm của nhân loại mà nói cái tuổi mèo được. Cũng như cụ rùa cũng vậy nữa, cụ rùa dầu là 700 năm, nhưng mà 700 năm là 700 năm của nhân loại. Chứ rùa thì nó cũng chẳng cần kêu nó bằng cụ. Vậy mà mình quý con rùa 700 năm rồi mình kêu nó bằng cụ rùa, không cười sao được. Thì 700 năm đó là nếu mà có là con người mà 700 năm thì gọi là 700 tuổi là đúng. Nhưng mà cụ rùa 700 năm không phải, không hẳn là 700 tuổi. Rùa nó có cái kiểu của nó, cái kiểu tuổi của nó khác nhau, cái cách mà định tuổi của nó khác nhau, mà lấy cái định tuổi của con người mà nói tuổi rùa là đâu có đúng. Do vậy cho nên riêng về phần tôi viết những cái bài tôi chơi mà gọi là viết chơi, làm thơ chơi mà, tôi mới cho rằng là tôi viết đúng. Đúng mà cũng đúng chơi á. Thí dụ như tôi có làm bài thơ tôi nói rằng là Tôi chẳng có một địa phương thường trú. Hiện nay tôi tạm trú với pháp thân. Vũ trụ tôi nghe du rồi cũng đoạn tháng qua ngày. Nhìn sự vật thú vị tôi cười và biết rõ, nói gì cũng không bao giờ trúng. Đó là thơ bà thơ của tôi đó, ở trong cái tập nào đó, trong năm tập Ngó Tay Chỉ Trăng. Thì thế đó là bà thơ tôi viết, là tôi mơ chơi vậy đó mà chẳng lẽ trúng hay sao? Nhìn sự vật thú vị rồi cười, nghe cũng có thể cười được, thấy cũng có thể cười được. Và bởi vì sao? Là vì biết rõ là không có ai nói cái gì trúng trọn vẹn được hết trơn. Mình kêu con rùa bằng cụ, nó có quý gì đâu mà kêu nó bằng cụ, nghe thấy cười quá. Con người mình kêu bằng cụ là quý. Bằng ôn ha, miền Trung thì gọi là ôn là lớn rồi đó, là quý. Còn miền Bắc thì gọi là cụ là mình tôn trọng đó. Còn miền Nam là gọi là ông không à, chứ không có cụ mà cũng có ôn. Ông, bà. Còn miền Trung thì cái người lớn tuổi quý tôn trọng thì mình kêu bằng ôn. Còn miền Bắc là kêu bằng cụ. Mà rùa mà cụ cái gì? Rùa thì con hay là cái? Cái từ đó là cái từ đó là tiếng mạo từ, hoặc là con hoặc là cái. nó là rùa, nó là động vật, mà động vật hạ cấp mà kêu bằng cụ nghe không thấy không cười được. Nhưng mà bây giờ bảo người ta nói cái gì, nói cái gì cũng không bao giờ trúng. Thôi thì ta kêu bằng cụ cũng được, mà ta kêu bằng ông rùa cũng được, mà bà rùa cũng được, chú rùa chắc cũng không sao. Đó, cho nên đó là cái vấn đề mà tôi muốn nhắc với các Phật tử, với tăng ni trẻ, rằng là mình để ý cái đó nha. Mình để ý trong đạo Phật của chúng ta nó có những cái kinh điển nó rất là sâu sắc. Nhất thiết chư pháp tùng bổn vĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn thiết tướng, ly tâm duyên tướng. Tất cả các pháp từ xưa nay nó xa rời cái văn tự, nó xa rời cái ngữ ngôn, nó xa rời cái ý nghĩ của con người. Cái nguồn giáo lý của đạo Phật nó thâm sâu, phải nói rằng thật là thâm sâu. Cũng như bữa hôm qua tôi nói về vấn đề hạt nhân nguyên tử 1 mà 2 đó. Cái từ nguyên tử đó là các cái nhà bác học tạm gọi nó tới đó vậy thôi. Chứ không phải là cái chữ nguyên tử là cái đầu, cái chất liệu đầu tiên để mà thành ra nguyên tử. Nó còn những cái từ gì nữa mà không đặt thêm gọi nữa làm chi? Bởi vì gọi hoài nó cũng không trúng. Không bao giờ hết. Không bao giờ có cái chất liệu đầu tiên nào để nó sinh ra cái gì. Mà nó là do cái chất này có mà nó có cái chất kia. Do cái chất này sinh mà cái chất kia sinh. Do cái này có mặt mà cái chất kia có mặt. Rồi nó hợp lại. Cho nên là cái từ nguyên tử, điện tử là hạt nhân gì đó, đều là một cái từ tạm gọi vậy thôi. Chỗ đó là cái chỗ sâu của đạo Phật ta đó. Cho nên gọi cụ rùa cũng được, mà ông rùa cũng không được, mà bà rùa cũng không được, mà con rùa thì cũng chưa chắc đã trúng. Mà còn nói thêm là 700 tuổi đó. Tuổi đó phải nói là 700 tuổi của nhân loại, chứ rùa nó không lấy nhiều đó là nó gọi là tuổi đâu. Nhưng mà mình nói vậy tôi gọi là tục đế đó mà, thì mượn cái ngôn từ để mà nói vậy thôi. Chứ mà nghe cho kỹ bằng cái trí tuệ, nhận thức, có thiền định, rồi chúng ta thấy những cái chuyện vô lý mà phải thất cười thôi. Cái tuổi mà 700 năm là 700 năm của nhân loại chứ, rùa làm gì biết năm. Vậy mà nói rùa 700 năm, rồi có rùa mà chết rồi đó, rùa khô rồi đó, để trên đền Ngọc Sơn mới gọi là 500 năm. 500 năm của nhân loại chứ không phải là 500 năm của rùa. Tuy nhiên người ta nói như vậy, mình cũng không thể bắt lỗi, mình nói người ta nói trật được. chẳng qua là cái ngôn từ tạm để nói vậy thôi ấy mà. Do vậy cho nên là tất cả những cái tên, những cái danh ngôn của động vật, thực vật, khoáng vật đều là nó ly ngôn thuyết. Những thuyết chi pháp tùng bổn như là ly ngôn thuyết, nó xa lìa tất, nó rời ngoài cái tướng ngôn thuyết, nó rời ngoài cái tướng là văn tự. Từ cái chỗ đó rồi mình gom lại rồi mình mới thấy cái đạo Phật rõ là cái nguồn giáo lý rất là sâu. Cho nên nghe rồi tự cười mình nha, nghe cụ rùa tự cười mình nha, rồi nghe tới cái từ là 700 năm rồi cũng tự cười mình nha. 700 năm của nhân loại chứ đâu phải 700 năm của rùa. Rùa nó không có năm gì hết á, nó không có tuổi gì hết á. Thế thì tôi nhắc như vậy để đúc kết lại kinh điển Phật dạy rằng nhất thiết hữu duy pháp như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, như điện, như thủy, trung nguyệt, như cảnh, trung tượng, như càn thác, bà thành, như dương diệm. Nghĩa là nó không có cái gì thiệt hết, đều là pháp dương sanh. Cho nên nó không có cái gì thiệt hết, nói cái gì cũng không bao giờ trúng. Trúng mà không có cái gì trúng. Trúng với tôi mạnh thì nó không trúng với anh. Trúng với anh bằng lòng nói như vậy mà tôi không bằng lòng nói như vậy. Tuy nhiên nó, do vậy mà nói cái gì cũng không trúng là trúng. Nghĩa là nói cái gì cũng là trúng. Cũng có cái trúng ở trong hết. Và nói cái gì cũng là không trúng. Bởi vì nó trúng với người khác mà nó không trúng với mình. Hoặc là nó trúng với mình mà nó không trúng với người khác. Đây là cái chỗ, cái những cái điểm mà tôi nói như vậy để đệ tử Phật chúng ta nghiệm tư duy, rồi mình lấy cái nào nó có lợi ích, nó nhẹ nhàng cho thân tâm, cho hoàn cảnh, cho môi trường sống của mình, thì cái đó rồi mình có thể nhắc nhở, truyền đạt lại cho người khác. Hy vọng người khác cũng có được cái sự lợi ích cho thân tâm, cho hoàn cảnh, cho môi trường sống của họ. Cái đó là cái lý tưởng của Đức Phật là vậy. Chứ đừng có mong thành cái gì ngoài cái con người ra. Phật là một con người mà. Phật nói cái chuyện chỉ vẽ, chỉ bày cho con người vơi bớt cái nỗi khổ trong kiếp sống của con người. Chứ Phật không có hy vọng cái gì khác. Đừng lại Phật bằng cách trân trọng mà không làm cho mình được an lành, được giải thoát, được nhẹ nhàng đó, thì lại Phật bằng cách trân trọng nào đó Phật cũng không cần thiết đâu. Cho nên là nhân đây tôi nói thêm cái nữa mà tôi biết tôi nói câu này là tôi lỗ lã dữ lắm. Nhưng mà bây giờ còn gì nữa để sợ? Tuổi này rồi còn gì nữa để sợ? Tuổi trẻ mà còn không hề sợ thì bây giờ tuổi này là không có sợ. Tôi xin khuyến cáo tất cả những người nào mà hữu duyên mà có nghe tôi nói rằng là các vị kể từ khi mà hữu duyên mà nghe tôi nói đây đó, các vị nên để ý đi. Đừng có thèm gọi là mình tu cái pháp môn trì chú, đừng có thèm trì chú nữa. Đừng có trì. Trì chú là dầu cho có đi nữa là nó có cái gì chứ không phải là cái có của đạo Phật. Đạo Phật dạy cái gì đó phải cho người ta nghe được. Người ta nghe được người ta mới hiểu được, ta hiểu được người ta mới thực hành được. Đó là cái của Phật, cái lập trường của Đức Phật là như vậy. Đức Phật mà bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con thơ để đi tìm, gọi là tìm chân lý để cứu đời giúp người, thế thì là cái mà Đức Phật nói phải là người ta nghe được. Bất cứ là kinh gì, gọi là kinh gì, lời nói gì trong cuộc đời của Đức Phật, lời nói đó phải là mọi người nghe, phải nghe được. Và nghe được người ta mới hiểu được, hiểu được người ta mới hành được. Còn ví dụ như cái chú mà gọi là chú mà không có cắt nghĩa được, mà không cắt nghĩa được không có nghĩa lý, không, cho nên không cắt nghĩa được. Mà không cắt nghĩa được thì người ta làm sao người ta nghe được? Mà người ta không nghe được là làm sao người ta hiểu được? Mà người ta không hiểu được thì người ta hành bằng cái kiểu hành gì đây? À, do chỗ đó cho nên tôi là tu học mấy chục năm rồi, cuối cùng tôi đúc kết là phải không có trì chú. Cái chú đó là của một cái thành phần mà người ta hùng hập vô trong cái tôn giáo, để mà chia cái chỗ ngồi, chia cái quyền lợi, chia cái đệ tử bổn đạo, rồi người ta hợp tác vô. Do đó mà trong đạo Phật có những cái thứ gọi là thần chú, mà trong chùa từ bao nhiêu năm nay, bao nhiêu ngàn năm nay mình không biết, nhưng mà có một cái giai đoạn nào đó hợp tác với nhau rồi phải tụng kinh điển của Phật mà lại có tụng chú. Khi mà tôi học, tôi nghiên cứu cho tới năm nay, tôi mấy mươi năm ở trong đạo Phật rồi đó, thì bây giờ tôi thấy ra cái tụng chú là không cần thiết, không có chân lý. Tôi nói thí dụ như đây nè, tôi nói cụ thể nha. Cái chú Đại Bi đó, các vị mà biết ra rồi coi đó, tôi thì bởi vì cái thứ mà sai lầm mà tôi liếc qua tôi biết rồi là tôi bỏ, tôi không thèm làm vậy thôi, chứ tôi không có phải là cái nhà bác học. Tôi không có bác học gì hết. Và nói một cách đơn giản nữa là tôi cũng chẳng có cái thứ tiến sĩ để mà bẻ công chót lưỡi, uống vành môi, mồm phun ngôn ngữ trời trời Phật, ý mửa tâm thành quỷ quỷ ma. Tôi cũng không phải thứ đó, cái thứ tiến sĩ đó. Tôi cũng không phải cái thứ tiến sĩ mà bập bẹ đôi câu xin tế độ, thì thào mấy tiếng nguyện từ bi. Tôi cũng không phải là cái thứ tiến sĩ mà là nguyện cầu là hồn đơn phách chiếc xin về hưởng, là phù hộ cho đàn con thoát khổ nguy. Tôi không phải thứ tiến sĩ đó. Cho nên là cái hiểu của tôi khác. Cái kinh mà Đại Bi đó, gọi là Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni đó, Nam Mô Ra Đất Na Ra Đà Gia Nam Mô Thì Gia Bà Lô Kiết Đế Thứ Bắc Là Gia Bồ Đề Thất Đá Bà Ha đó, tên toàn là tên của, người ta gọi là tên của thần, của các vị thần thánh. Cho nên ở trong đó hết thảy là đâu trên dưới ba trăm mấy chục tên gì đó, tên thần thánh không. Án, chỉ án là một tên của thần thánh. Án ở đây là Tỳ Xá Đề, là tên của hai ba vị thần thánh ở trong đó. Án chức lệ, chức lệ, chức lệ, ta bà ha. Chứ án là một tên thần thánh thuộc về là mật tôn. Nam Mô Hắc Ra Đắc Na, một tên thần thánh. Đa Ra Dạ Gia, một tên thần thánh. Nam Mô A Di Đà Bảo La Kiết Đế, một tên thần thánh. Thức Bát Ra Gia Bồ Đề Thất Đa Bà Ha, Thức Bát Ra Gia, thí dụ như một tên thần thánh. Đại Đế là cái Đại Bi đó là mấy trăm tên thần thánh. Vì là người ta gọi là thần thánh vậy thôi, chứ đối với tôi là tôi không có chấp nhận thần thánh gì hết á. Nhưng mà Đại Đế là cái cuốn Đại Bi xuất tượng Trung Quốc in đàng hoàng, có hơn 300 vị thần. Một câu ngắn vậy đó là một cái tên, chữ án là một tên một ông thần thánh. Anh là thí dụ án Anh là Tỳ Xá Đề là một vị, Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Rị một vị, Màng Đà Bằng Đà Nể một vị, thí dụ vậy đó. Tôi nói thí dụ vậy thôi, chứ còn trong đó ta chia ra tôi cũng chẳng sao phải học chi. Tôi biết là cái đó là không phải chân lý rồi, tôi không có học, tôi bỏ ngay. Tôi lập luận tại sao mà tôi chê cái đó, tôi không xài cái đó, cái phương pháp tu đó tôi không theo. Là tại vì Phật giải thì giải văn như tư, tư như tu, nghe rồi người ta nghe được, người ta mới suy nghĩ rồi người ta mới thực hành chứ. Chứ mà đọc cái tên thần thánh như vậy, đạo Phật không phải là đa thần giáo. Cho nên là đem thần thánh vô mà cả bao nhiêu trăm ông ở trong một bài kinh, một bài chú như vậy để làm gì? Đạo Phật không phải nhất thần giáo. Cho nên nói một vị thần nào đó mà sanh ra nhân loại, sanh ra vũ trụ vạn hữu, đạo Phật không chấp nhận rồi. Đạo Phật dạy là nhất thiết hữu di pháp như mộng quyển bảo ảnh. Tất cả các pháp đều là do trùng trùng duyên khởi mà sanh. Kêu bằng cái chân lý nhân duyên sanh, trùng trùng duyên khởi mà sanh, cũng như là hạt nhân nguyên tử đó, cũng trùng trùng duyên khởi mà sanh ra hạt nhân nguyên tử, chứ không có một cái đơn vị nguyên tử nào là cái đơn vị đầu tiên. Đạo Phật cũng chấp cho nhân loại biết rằng là trên đời này không có một cái gì là cái đầu tiên. Do vậy cho nên nhất thần giáo Phật không chấp nhận. Một ông thần nào đó để sanh ra nhân loại, sanh ra vũ trụ vạn hữu, đạo Phật không chấp nhận. Mà còn nói là nhiều ông thần sanh ra lại càng không chấp nhận. Nhiều ông thần sanh ra, ông là ông gì mà ông sanh ra? Cho nên là đa thần giáo cũng không chấp nhận. Thế thì là trong cái đại bi như vậy là mấy trăm vị thần có vẽ hình ra đàng hoàng, gọi là đại bi xuất tượng. Xuất tượng tức là người ta nêu ra, ta vẽ ra, ta họa ra rằng là một câu vậy đó là một tên vậy đó là một ông. Thế thì làm sao đạo Phật chấp nhận được? Rồi mỗi một cái thời gọi là cái thời tụng kinh đó lại phải tụng cái đại bi đó để kêu mấy trăm ông thần để làm gì? Kêu thần lại để giúp đỡ được à? Mà nếu mà kêu thần lại để thần nó giúp đỡ cho người ta được thì là cái kinh điển của Đức Phật dạy sửa thân, sửa miệng, sửa ý để làm gì? Nếu không sửa thân, sửa miệng, sửa ý thì các vị thần nó có phù hộ mình được không? À, do vậy mà tôi nghiên cứu ra rồi đó thì cái gọi là mật tôn đó. Thì cái nước nào đó người ta tin chịu nó là của người ta. Tôi xin nói rõ chỗ đó nha. Cái nước nào đó người ta tin cái các vị thần giáo như vậy, đó là chuyện của cái nước đó, của dân tộc đó, của người ta, tôi không nói tới. Và hiện giờ trên thế giới cũng có nhiều cái nước ta tin cái thứ kinh điển thần chú đó, nhưng mà cái đó là chẳng qua là cái đức tin của người ta. Hiện nay thế giới ta đề xuất ra cái phương pháp gọi là tự do tín ngưỡng thì người ta có quyền tin, người ta có quyền gọi nhiều thần thánh lại để phù hộ người ta kiểu nào đó thì tôi không cần biết, nhưng mà tôi cho rằng thần thánh không thể phù hộ được. Thần thánh là người, không phải là con người thì không có giúp gì con người được hết. Con người mà thí dụ người ta làm quan, người ta ăn hối lộ cả ngàn tỷ vậy đó, rồi người ta bị bắt, rồi thần thánh là phù hộ được à? Rồi người ta làm nhiều khác nữa, hoặc là người ta làm trộm có, cướp có, buôn lậu có, ăn hối lộ có, đủ thứ tội lỗi. Nếu mà thần thánh phù hộ được đó thì trên thế gian này không cần có phải nhà tù để chi nữa. Bởi vì nếu mà chuyện mà nhờ thần thánh giúp đó, thì là cứ cầu nguyện thần thánh, thì đọc tụng thần thánh, thì lại thần thánh vậy đó, rồi thì nó hết tội. Hết tội. Tội vô hình cũng hết tội, tội hữu hình cũng hết tội. Nếu cầu nguyện được thì nó phải giúp đỡ chứ. Mà giúp đỡ cũng được cho nên nhà tù còn. Và có người bị bắt, có người bị khổ sở nhiều cách. Điều đó để nói lên rằng là thần thánh không thể giúp đỡ ai. Mà con người phải tự sửa lấy mình thôi. Con người ăn ở trơn tránh, sống bằng trí tuệ, đầu năm phải đốt đèn để soi rọi, sống bằng trí tuệ. Luật pháp của một dân tộc nào đó, nước nào đó quy định mình đừng có sai, Ăn ở bình thường thì đừng có trộm cướp, đừng có giết người, đừng có tà dâm, đừng có láo phép giọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu. Và mình giảm bớt cái ý niệm tham lam giận dữ và si mê vô minh của mình đi, thì tự nó sẽ không có tai họa. Chứ mình niệm cho ông Phật và Nam Mô Di Đà Thọ Dược Sư Phật, rồi ông Phật đó kéo dài mệnh sống mình ra sao được. Uống rượu bia chạy ẩu, uống rượu Hennessy Nam Bồ Đề Ông mà chạy ẩu thì lật xe hơi cũng có, còn mà cởi xe gắn máy tông vô xe người ta chết cũng có, thì làm sao mà tiêu tai Di Đà Thọ Dược Sư Phật giúp giùm được. Cho nên là nhân cái bữa này đó mà cũng còn trong dịp đầu năm, nó còn đốt đèn đấy, còn đốt đèn cũng sao dữ lắm đấy, thì nên đốt cái đèn đó cho cái sao, cho cái trí tuệ của mình nó mở mang, nó sáng suốt. Mình đừng có làm thân khẩu ý của mình, đừng phạm cái tội lỗi, những cái sai lầm, những cái bất nhân, những cái thất đức, từ đó mà nó mất đi cái phước đức của mình. Từ đó mà người còn nhậu nhẹt thì cái mệnh sống khó kéo dài lắm. Bây giờ thì xe mỗi năm mỗi nhiều, mỗi năm mỗi nhiều, đường xá thì chặt, mà nhậu nhẹt mà phóng xe ngoài đường thì khó duyên thọ lắm đó. Dược sư Phật cũng không giúp đỡ được mình đâu. Và mấy vị tâm vị thần ở trong trong cái Đại Bi Thần Chú đó, trong Lăng Nghiêm Thần Chú cũng vậy, không nên tụng. Nếu mà tu theo đạo Phật là không không tụng cái đó. Cái đó có một thời gian á, có thời gian là tôn giáo người ta hợp tác lại. Cho nên là ở tại cái chùa của tôi ở hồi nhỏ đó, hồi tôi nhỏ tôi vô chùa đó, có nó có cái câu đối như thế này này. Từ cái câu đối này mà tôi nghiên cứu ra tôi biết. Tới mấy giờ? Dạ. Yeah. Bây giờ 30 hả? Dạ. Yeah. À. Mà xem kia vô bài. Tôi nghiên cứu ra tôi biết. Tôi đọc đây để các vị biết đó nè. Hồi xưa có một cái giai đoạn đất nước Việt Nam ta, cũng như là ở Trung Quốc, Phật giáo Trung Quốc cũng như Phật giáo Việt Nam có một cái giai đoạn hợp tác. Hợp tác là đạo, đạo, đạo Nho, đạo Lão và đạo Phật hợp tác lại. Do vậy mà những cái kinh điển của đạo Nho, của đạo Lão nó pha lẫn ở trong kinh điển của đạo Phật. Do vậy mà cái việc tu hành của mình cũng vậy. Các cái tôn giáo khác người ta cũng có thể tương quan tác động ở trong ba cái tôn giáo đó. Giống như đời nay người ta làm ăn, người ta gọi là công ty ấy mà, nó hùng hợp lại, hùng hợp lại thì lập ra công ty để cho nó vốn liếng nó mạnh và cộng tác nhiều cái hiểu biết về làm ăn để mà chia nhau quyền lợi, làm cho công ty nó lớn lên. Thế thì là về tôn giáo cũng vậy, có một giai đoạn Nho thích đạo hợp tác lại. Câu đối nó như thế này: hiểu khuôn nhương cần miễn lệ, động cù lao quân sư phụ nhất ban kiệt lực. Đó là câu đối thứ nhất. Câu đối thứ hai là hiểu khu nhân cần miễn lệ, động cù lao quân sư phụ nhất ban kiệt lực, chí trung thứ niệm từ bi tư cảm ứng, Nho thích đạo tam giáo đồng tâm. Thì cái nghĩa là tôi nói đơn sơ thôi, chứ nói nhiều không đủ thì giờ đâu. Hiệu khuôn dương đó là chữ khuôn dương đó là chỉ cho cái đức của nhà vua. Nhà vua là coi như là tự tự cái chế độ mà phong kiến người ta, nhà vua ta coi như là ta thay mặt trời đất đó. Cho nên nhà vua đó ta dùng chữ thiên tử. Hiệu khuôn dương tức là mọi người phải học theo cái đạo đức của nhà vua, bởi vì nhà vua là thiên tử, là con của trời đất. Cần miễn lệ là phải siêng năng gắng sức học hỏi theo cái lời dạy dỗ của thầy. Hiểu khuôn dương cần miễn lệ là học hỏi theo cái ý chí của thầy, siêng năng cần cù học tập theo cái ý của thầy dạy. Đóng cù lao tức là phải thực hành, phải hành động, phải học theo cái gương của cha mẹ. Quân sư phụ nhất ban kiệt lực. Ồ, nhà vua và thầy và cha mẹ, ba cái bậc đó là bậc trên trước của mình, mình phải hết sức một lòng trọng kính tôn thờ. Thế là quân sư phụ nhất ban kiệt lực là tam gần là theo cái thời gian đó mình phải tôn trọng vậy đó. Quân sư phụ coi gần như là bằng nhau. Còn cái câu bên kia là cái ý chí của con người là phải trung thứ tức là trung với vua, hiếu với dân. Niệm là phải niệm từ bi, luôn luôn là cái tâm niệm mình phải là xu hướng đặt vào cái điểm tựa là từ bi. Chí trung thứ, niệm từ bi, tư cảm ứng, tư là sự nghĩ ngợi, tư duy của mình đó, là phải học theo cái kiểu của đạo lão. Cảm ứng là cái đường lối tu hành của đạo lão. Nho thích đạo, nho là đạo cộng, thích là đạo Phật, đạo tức là đạo lão. Nho thích đạo, tam giáo đồng tâm, đó là người xưa người ta khuyên vậy đó. Thế thì cái thời kỳ mà cái câu đó nó ra đời là ta dựa theo cái tư tưởng của một cái giai đoạn bao nhiêu chục năm, bao nhiêu trăm năm thì mình không có phân tách ra được, nhưng mà có những lúc ta hợp tác như vậy đó, hợp tác vào để mà chung sống hòa bình đó mà. Do vậy mà cái đạo Phật của chúng ta mà ngày nay ta thờ, ta tu tập đó, ta tụng niệm đó, nó có lẫn lộn trong cái giáo lý của các cái đạo khác, mà trong đó có cái đạo gọi là Lạt Ma giáo, tức là người ta chuyên tu về thần chú đó, thì nó lẫn lộn cái Lạt Ma giáo trong đạo Phật. Đó là cái chuyện bình thường, chuyện bình thường của một thổ nọ vậy thôi. Nhưng mà riêng tôi thì tôi nói ví dụ như cái chú Đại Bi là ba trăm mấy chục vị thần, mà Đức Phật Thích Ca tu cái đạo từ bi của đạo Phật, từ năng như lạc bi năng bạc khổ, cái đạo cho như cứu khổ người khác, mà kêu thần thánh lại để làm gì? Mà thần thánh nào cũng có binh khí hết á, để đánh ai, để giết ai, để trừng trị ai đây? Đường lối của đạo Phật là trước sân như một, không hề đánh ai, không hề giết ai, không hề trừng trị ai, cũng không hề có ganh tị, quyền lợi, địa vị, chức tước hay là sự nghiệp gì với ai. Vậy thì niệm với chú Đại Bi để kêu bao nhiêu trăm vị thiên tướng thiên minh như vậy để làm gì? Mà tôi xin nhắc là Đại Bi đó là toàn là danh hiệu của thiên tướng thiên minh không đó nha. Do vậy mà theo tôi, nếu các vị mà suy nghiệm rồi các vị đồng ý thì các vị khỏi có trì cái chú Đại Bi hay là chú Lăng Nghiêm hay là bất cứ thần chú nào, bởi vì cái đó không cắt nghĩa được. Ta gọi là thần chú Tôi gọi là mật giáo thì không cắt nghĩa được, mà không cắt nghĩa được thì không nghe được, không nghe được là không hiểu được, không hiểu được là không hành được, thế thì mình tụng chi? Còn mình kêu thành thánh là để quấn phụ với mình, để trừng trị ai đó, mình đâu có làm cái việc đó. Mà mình phải học cái gì của Phật dạy để sửa thân, sửa miệng, sửa ý, tức là tu tam nghiệp, chứ không có dùng cái sức lực của thiên binh thiên tướng. Do vậy mà tôi biết rằng tôi nói cái này là đụng chạm tới cái tình cảm, cái tâm tư mà có những vị tu đã mấy mươi năm rồi là trì chú đó. Thành ra tôi nói này đụng chạm dữ lắm, đụng chạm cái tình cảm của nhiều người. Nhưng mà tôi giờ tôi gần chết rồi, chẳng lẽ tôi không dám nói thật lòng tôi à? Tôi phải nói thật lòng tôi chứ. Còn các vị thương thì cảm ơn, nghe thì là chúng ta cùng đi một con đường học đạo của đạo Phật. Còn không nghe thì cũng chịu vậy thôi à, chứ cũng phải nói vậy đó, nó thẳng vậy đó. Còn thí dụ như giờ ai nó buồn thì thôi, thì mình không gặp nhau thì buồn đâu có sao. Thế thì hôm nay gọi là nhắc nhở tu học từ xa, đưa ra cái đầu đề là rắn. Nhưng mà bây giờ hết giờ rồi. Nhưng mà bây giờ này muốn nói ngắn thì cũng được thôi. Bây giờ bắt đầu vô cái bài thơ đây, cái đầu đề là rắn. Nhưng mà cái bài này kể ra cũng triển khai ra nhiều cái lợi ích nữa. Thôi thì ngừng ở đây vậy. Mai có thể là mai tiếp tục mình nói lại cái đầu đề rắn bữa hôm nay. Thế thì bây giờ mình xin ngừng ở đây. Hy vọng rằng là những cái điều tôi nói đó, các Phật tử gần xa cũng như tăng ni trẻ cứ văn tư tu, tức là nghe rồi suy nghĩ. Suy nghĩ rồi có thể bỏ, có thể lấy, có thể thực hành, mà cũng có thể không thèm nghe. Thank you.